ở rừng thiền, nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào, sạch lòng nhờ bởi giới giao, đốt lò tâm mát cúng dường muôn phương. Kính bạch mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư, vùng kiếm trí huệ rừng tà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tất cả chúng con cùng quyến thuộc, đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề. Hành Bồ Tát Đạo, nguyện cùng tất cả chúng sanh biết rõ đường lành, thoát vòng mê muội. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tán thán ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghị bàn. Lười đề châu vĩ tựa đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đành lại, Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Chí tâm đành lại, Nam mô hiện tại đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đành lại, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đành lại, Nam mô Lạc Ban Giáo Chủ A Di Đà Phật. chư tâm đảnh lễ Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Thượng Thụ Truyền Đăng Đại Thánh Tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Giới Luật Sư U Ba Ly Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Văn Kết Tập Kinh Tạng A Nan Đà Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thuyết Pháp Đệ Nhất Phú Lâu Na Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Truyền Giáo Khương Tăng Hội Sơ Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. tâm đành lại Nam Mô Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư. Chí tâm đành lại Nam Mô Vô Ngôn Thông Tổ Sư. Chí tâm đành lại Nam Mô Phật Hoàng Điều Ngự Trúc Lâm Trần Nhân Tông Đầu Đà Tổ Sư. Chí tâm đành lại Nam Mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đành lại Nam Mô Phạm Thánh Nhị Bộ Tăng Già. Chí tâm đành lại Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Họ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đành lại Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thánh Hiền. Hoàng độ như thị hằng xa chúng tương tự thân tâm phụng trần sát, thì tất danh vi báo Phật ân. Phổ Thịnh Thế Tôn về chứng minh, ngũ trường an thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ngư thử thủ nế hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi. Khi cánh thấm trừ vi tế hoạt, linh ngà táo đăng vô thường giác, ưu thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng truyền. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Bạn Bồ Tát. Nhị thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng ba bảo hoàng hoàng trung, giọng xuất thiên diệp bảo liên hữu hoa, Như Lai tòa bảo hoa trung đảnh phóng thập đào. Ba bảo hoàng minh nhất nhất hoàng minh, giai biến thị hiện thẩm hằng hà sa, kim cang mật tích kình sơn trì chữ biến, không giới đại chúng ngưỡng hoàng, giai kim bảo cổ Phật ngài hữu. Nhớ tâm thịnh Phật vô kiến đành tướng phóng quang, Như Lai tiên thiết thần chủ án, A Na Lệ Tỳ Xa Đệ Bệ Sa Bạc Xà Ra Đà Rì. Bàn đà đệ bạc xà ra, bàn ni vấn hộ hồng đổ lô, vấn ta bàn A Na Lệ Tỳ Xa Đệ Bệ Sa Bạc Xà Ra Đà Rì. Bàn đà đệ bạc xà ra, bàn ni phấn hộ hồng đô lô, phấn ta bà hán a na lê thì sa đệ về sa bạc xà ra đà rì. Bàn đà nệ bạc xà ra, bàn ni phấn hộ hồng đô lô, phấn ta bà hán a na lê thì sa đệ về sa bạc xà ra đà rì. Bàn đà nệ bạc xà ra, bàn ni phấn hộ hồng đô lô phấn ta bà hán a na lệ thì sa đệ về sa bạc xà ra đà rì. Bằng đà nệ bạc xà ra, bằng ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà hán a na lệ thì sa đệ về sa bạc xà ra đà rì. Bằng đà nệ bạc xà ra, bằng ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà hán a na lệ thì sa đệ về sa bạc xà ra đà rì. Bàn đà nệ bạc xà ra, bàn ni phân hổ hồng đô lô phấn ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni. Nam mô a ra đăng na đà ra dạ dạ. Nam mô a rị gia bà lô yết đế thước bát ra gia bồ đề tát đỏ bà giang Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bà Ra Phật Về Sổ Đắc Na Đắc Tỏ. Nam Mô Tất Kiết Lật Rõ Y Mông Nga Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Bằng Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Du Bằng A Thê Dân Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đạo Đa Kiệt Thang A Bà Lộ Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Dĩ Hê Rị Ma Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Tát Bà ma ra ma he ma he ri đà dẫn cứu lo lo ác mong độ lo độ lo phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra địa rị ni sắc phật ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra một đế lại hai di hai thất đa na ra xâm phật ra xa lợi phật xa xâm phật ra xa gia hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hai rị ta ra tắc rị tô rô bồ đề già Bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đà rì giả đà ra cẩn trì đề rì sắc ni na ma nhà ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma ha tất đà giả ta bà ha tất đà vũ nghệ thức bằng ra giả ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khe gia ta bà ha ta bà ma ha tất đà giả ta bà ha giả kiết ra tất đà giả ta bà ha ba đà ba yết tất đà giả ta bà ha na ra hạn trì bằng đà ra giả ta bà ha ma bà la thân yết ra giả ta bà ha Nam mô A Di Đà Phật Na Ra Ra Già Già Nam mô A Di Đà Bà Lo Yết Đa Thế Bạc Ra Già Ta Bạc Ha An Tất Điện Độ Mạng Đa Ra Bạc Xa Già Ta Bạc Ha An Tất Điện Độ Mạng Đa Ra Bạc Xa Già Ta Bạc Ha An Tất Điện Độ Mạng Đa Ra Xa Ta Bạc Ha Nam mô Phật Đà Gia Âm mô Nàng Mã Gia Âm mô Tăng Già Gia Âm mô Hoàng Tự Tại Bồ Tát Mã Ha Tát Cụ Đại Bi Tâm Giải Đắc Diệt Tha Chỉ Ra Phần Rèn Đa Mạng Ni Mã Ha Ba Rằng Mẹn Rô rô rô rô rê sắc tra thức ra rê sà già phát thân nam mạc đáng nam mạc ni thức ra hộ ba lạc đàng mây hồng năng mộ tâm mạng đa nô đà nam ma bát ra đệ hạ đa sa ta năng nam đắc nhiệt tháng kê kê kê kê kê kê hồng hồng nhập phà ra phà ra ác ra phà ra ác ra phà ra đệ sa sa tri đề tri đề tán tra phương trang đệ ca thất đề dạy ta bà ha nam mô phật đại gia mô đàng mà gia mô tăng nghệ gia ông tức đế ô rô rô đô rô rì ba rì ra rất rạc rì ô rô rì ta bà ha khai thủ y tô tất đen đầu vậy đảnh lễ cô chê ngã kêu trung tăng đại chuẩn đề di nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tất ra nam tâm miệu tâm bồ đề ở chi nam đất diệt tha chi là chủ lạng đại ta bà hán đại ma các ngồi đế ba ra mật đạp a o re a na to ta da ta ca da ra ta ya tha ra ga ra dam ya ra ma na ga na tham ta re ba ku re re da ra ra va ta ca na ta nga na ka da ta pa ko ti sa da ma na ya re nga re tak na mo bak sa ba đề bà sa sa lô lô lô lê là ba ra sa gia sa ra gia ra đếm em bồ đề gia diệt sang bề thể bề thể bề sa một đa ta hạng ma ni bát nhi hồng mát nhân nhân là tích đâu đạt ba đầm Ta na wa na ta ra ni ka ra ta sa ra ta sa ra ra ra na ra ra tu ta văn na na ba lo thiết thiết ra ya ta ha li ba đế còn ha đế đà ra ni đế ni ya ra đế thì lên đế đế ma giờ đế chân lâm càng đế ta ba ha nam mô a di đà ba giờ đa sa giờ đa đề kia tha di đi đà ba tề di đà nam ba tề di đà càng đế di đà càng đa giờ di giờ nế ca lệ ta ba ha mô phật đà mô đạt ma Nam mô Tăng Già Mô Rệ Ma Đại Tỷ Đa Na Giả Tha Ba Lệ Phú Lộ Na Giả Lệ Tam Mạng Đà Xá Ni Ma Tỷ Ra Đê Mạng Đà Ni Giờ Đế Ma Ca Rì Giả Phá Nệ Phá Ra Phá Nệ Tá Rì Phá Lạc Tha Tam Mạng Đà Tu Phá Lê Đê Phú Lệ Na Rì Nang Mà Đê Ma Tỷ Cổ Tức Đê Đê Đê Đê Tá Rì Rê Tá Ha Ba Ngã Ba La Mạng Đà Tâm Kinh Quang Thừa Tài Bồ Tát Ma Ba Ngã Ba La Mạng Đà Tâm Kinh Quang Thừa Tài Bồ Tát A tự tại Bồ Tát hành tâm an nhã ba la mật đa thời tiêu kiên ngự quẩn nghe không độ như thiên khẩu a sa lợi tờ sắc ba kỳ không ba kỳ sa tư thì không tư thì sa thọ tờ hành thức kỳ phục như thì sa lợi tờ thị chế pháp không tương bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trung vô sắc vô thọ thực hành thức vô nhận nghị tị thiệt thân ý vô sắc thân năng kỳ xuất pháp vô nhận cái này chế vô ý thức cái vô minh diệt vô minh tận này chế vô lao tự diệt vô lao tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc kỷ vô sở đắc có bồ đề tất đa ý bát nhã ba la mật đa có tâm vô quay ngại có vô cùng vô biển ly niên đà một tờ cô kinh niết bàn tâm thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề ở tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thần chú thì vô đẳng năng chú năng trần như thế khổ chân thì vô hư cô thi bát nhã ba la mật đa thức thiết chú diệt đề đế ba la diệt đề ba la tăng hiện đại bồ đề ta bà ha đế ba la đế ba la tăng hiện đại bồ đề ta bà ha đế ba la đế ba la tăng hiện đại bồ đề ta bà ha ma ha bát nhã ba la mạnh đăng mạt đa ma ha ba ngã ba la mật đa thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng phung tùng lắng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng long thiên thổ họ già lam chư thanh chúng tam đồ bác nạn cứu ly khổ tư ân tam hữu tận tìm ân quốc giới an ninh bình cách tiêu phong điều vũ thận dân an lạc đại chúng hoàng tụ hy thăng tân thập địa đốn siêu vô nan sự tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tinh quy y tăng phước tuệ sát trần tâm niệm khả sổ tri đại hải trung thủy khả ẩm tầng hư không khả lượng phong khả kế vô năng thiết phần Phật công đức thiên thượng thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới diệt vô tỳ thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như Phật già Nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiền giáo chủ thiền bác hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật thân thanh tịnh tở lũ ly Phật diện do như mạng nguyệt quy Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi chí tâm đảnh lễ Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Ta Bà Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Chia tâm đành lễ Nam Mô Cổ Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chia tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Thiết Kinh Thiết Pháp Độ Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con bôn ơn mang nặng chưa dịp báo đền. Nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài chìm trong khổ nạn